Thánh Vương, chương 1138, Chư Thần Ấn Ký Kết Hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Ấn Kỳ cuối cùng trong nưa, bay lên cao chấn động, một miếng Chư Thần Ấn về Tiếu Kim Nhân này vừa bay ra cầm lấy nhanh như sét đánh qua mây, bay nhanh hướng về phía Dương Y, thế không thế đờ, hoàn toàn thoát ly khống chế của Ngạo Thiền. Sắc mặt Ngạo Thiền đại biến, không ngờ rằng đối phương lại mạnh như vậy, vừa bay đến đã không ai có thể ngăn cản mũi nhọn của An. Lực hấp dẫn manh me kia, dù dùng tất cả khí công của mình đều không thể chấn áp được. Đáng tiếc đai mộ không phải là của hắn đấy, hắn không thể lợi dụng, nếu không làm sao Dương Kỳ có thể thu Chư Thần Ấn Ký của hắn nhanh như vậy được. Chư Thần Ấn Kỳ vừa bay đi, lập tức Ngạo Thiền đáp hiệu rõ, chuyện này đã không thể nghịch chuyển. Dương Kỳ, Chư Thần Ấn Ký cho ngươi, đại mộ Ịa Chu Tiện Vương là của ta. Ta vẫn chiếm tiện nghi, chờ ta đến thần giới, người xe không làm gì được ta. Trong nháy mắt, Chư Thần Ấn Kỳ bị thu đi, tay của Ngạo Thiền đa bắt lấy đai mộ, liều mạng xông vào sâu trong thông đạo đến thần giới. Sau đó một ối nguyên khí chấn động truyền ra như tiếng sấm, đai mộ và thần hình hắn đều biến mất không thấy gì nữa. Dương Kỳ đang muốn truy kích nhưng Chư Thần Ấn Ký kia lại bay tới, kết hợp với Chư Thần Ấn Ký của mình. Trong chớp mắt, ba ấn hợp nhất, khi tuột mạnh mẽ bốc lên cao bao trùm hắn, nhưng lúc này cũng lắm cho hắn, bị năng lượng cường đại vờn quanh, không thể động đậy. Tam đại Chư Thần Ấn Kỳ cuối cùng cũng hợp nhất. Ấn ký này bị phá tan từ thời cổ đại, hiện nay cuối cùng cũng gom góp lại được. Dương Kỳ đã được tam đại ấn ký thừa nhận, đạt được tẩy lễ, lúc này này là lúc thăng hoa, cũng là lúc lột xác. Không người nào có thể biết được tinh hoa cao nhất trong đó cuối cùng là như thế nào. Trên thế giới này, thậm chí cả trong chư thần của thần giới đều chỉ có Chúa Tế và Dương Kỳ đạt được nguyên vẹn Chư Thần Ấn Ký. Đáng giận, lúc này, Dương Kỳ lại không có chút vui sướng nào khi đạt được Chư Thần Ấn Ký. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Ngạo Thiền lại có thể nhẫn nhịn như vậy, tình nguyện bộ qua Chư Thần Ấn Ký, cũng muốn chạy trốn. Ban đầu hắn cho là mình bắt lấy Chư Thần Ấn Kỳ, hấp dẫn lẫn nhau, Ngạo Thiền sẽ tranh đoạt với mình, đến đúng đó sẽ là cơ hội của mình, lấy thần lực vô thương sắp xếp phong ấn mạnh nhất, khiến cho Ngạo Thiền không cách nào đến thần giới. Nhưng Ngạo Thiền bộ qua không tranh đoạt cùng mình, khiến cho Chư Thần Ấn Ký bay về phía mình, lầm mình sau khi dung hợp Chư Thần Ấn Ký xe không thế nhức nhích một lát, cũng xe đủ cho hắn trốn đi. Đương nhiên, lúc này Ngạo Thiền tuyệt đối sẽ không nghĩ tới phần công cướp lại. Bởi vì Dương Kỳ dung hợp ba miếng Chư Thần Ấn Ký, căn bản là không thế nào ngăn cản được, cũng không cách nào phá hoại được. Một luống ánh sáng kim sắc thẩm thấu tiến vào thân hình Dương Kỳ, khiến cho hắn được cải tạo toàn diện. Lực lượng của ba miếng Chư Thần Ấn Ký dù chính hắn cũng không thể ngăn cản, lập tức kết hợp, dường như là phải trùng kích vạn kiếp bất hoại thế của hẳn phải thành mảnh nhỏ. Chẳng qua đúng lúc này, Hìa Giả Ngọc và Quyến Gia Cứu cũng phát ra tới lực lượng, ra tầng khí công vạn kiếp bất hoại thế. Ma Dương Kỳ lại thi triển Thánh Vương Đại Pháp, áp chế thật sâu, không ngừng truyền hỏa lực lượng mà Chư Thần Ấn Ký sinh ra thành Thánh Vương Đại Pháp. Toàn thân hắn tiến vào bên trong tình trạng ngộ đạo cấp độ sâu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thông thần cố lộ đều bị phủ lên trở thành một vùng ánh sáng màu vàng. Rất nhiều bảo tầng trên cố lộ đờ u bị ánh sáng màu vàng lầm hiện ra, thậm chí nguyên khí cũng bị đẩy ra ngoài cố lộ. Trên cổ lộ, toàn bộ đều trống trơn, không có gì, tất cả đều thành trống rông. Cao Thu, đệ nhất cố lộ, không hề nghi ngờ, chắc chắn là Dương Kỳ. Bên trong thế tục, cường giả đệ nhất cũng nghi khống phải hắn thì không ai có thế hơn. Chỉ cần không đến thần giới, hiện nay hắn có thế muốn làm gì thì làm dối. Thì ra là thế, lực lượng của Chư Thần Ấn Ký lại cường đại như thể. Nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công Ý ượp, LS Vương Vip Vun Đun. VN Mộng Nhập Thần Cơ lúc này, ba miếng Chư Thần Ấn Ký của Dương Kỳ kết hợp lại vẫn là một Tiếu Kim Nhân. Nhưng Tiếu Kim Nhân này lại linh hoạt lên, thiên biến vạn hóa hơn, dường như muốn phục sinh, đã có hô hấp, có ý chí, có đạo của mình ở trong đó. Dương Kỳ vừa hấp thu lực lượng, cải tạo bản thân, vừa dũng nguyên thần của mình tiến vào thăm dò bên trong Tiếu Kim Nhân Chư Thần Ấn Ký, muốn tìm hiểu, vật này cuối cùng là gì? Lúc hắn thẩm thấu nguyên thần của mình tiến vào trong đó, một âm thanh già nua vang vọng từ trong đó. Cuối cùng, ta cuối cùng đã sống lại. Ta còn không có phục sinh, chi là thức tỉnh thối sao? Chư thần và chu, ban lực lượng cho ta, khiến cho ta biến thành tồn tại mạnh nhất thần di. Nhưng lực lượng thực sự hủy diệt ta, là lực lượng thuần túy, không người có thể khống chế. Là ai lầm ta sống lại? Đây là ngôn ngữ bên trong Chư Thần Ấn Ký, có thể nói là ý thức được lưu lại. Dương Kỳ cảm thấy ý thức này phi thường yếu ớt, nhưng bản chất thị cường đại dị thường. Hắn thư kết nối, là ta làm ngươi sống lại, ta là người thừa kế chư thần ấn ký chia làm ba phần, ta đã được một phần trong đó, sau đó lại cướp đoạt được hai phần khác, cuối cùng kết hợp lại. Ngươi là ai? Ý thư xê vụn vật, vì cái gì mà ký thác vào bên trong chư thần ấn ký? Ngươi, dường như, ý thư xê vụn vặt kia tiếp xúc với ý thư xê Dương Kỳ, bỗng nhiên bộc phát ra tiếng hét không gì sánh a vờ nguyền thần của Dương Ẩn, quả thật là kêu gọi theo ông nghe được, chỉ có một tạ là ai? Tạ là ai? Tại sạc ta ạ, là ai dối trong nháy mắt, tiếng hét kia thiếu chút nữa chấn động chết Dương Kỳ, nhưng Dương Kỳ đã sớm chuẩn bị, âm thầm vạn chuyến cố lỗ thần công bao về nguyên thần, ngăn cản được. Y thư xê lưu lại này. Ngươi cuối cùng là ai? Ngươi chính mình cũng không biết mình là ai sao? Tạ làm sạc biết ngươi là ai? Dương Kỳ lại liên tiếp hối tơi, dường như y thư xê lưu lại kia không cách nào trả lời được, bên trong phát ra một tiếng răng rắc như có gì đó sắp qua đời. Sau đó ý thức dần dần yên lắng xuống. Cuối cùng là ý chỉ của đại năng nào? Chẳng lẽ là thần tượng vương? Kim quang toàn thân Dương Kỳ dần dần lắng xuống. Lần này cũng không biết đã trôi qua bao lâu, chư thần ấn ký không ngừng nhảy lên trên bàn tay của mình, khí tức kết hợp cũng một chỗ, có hương vị tuy hai mà một. Hiện nay, chư thập ấn ký trở thành một tiếu kim nhân chân thật. Tiếu kim nhân này nhắm mắt ngồi ngay ngắn, y phục toàn thân bồng bềnh, khí thế phi phàm, đã có khí tức yên lặng, nguyên vẹn. Trong thân thế có rất nhiều danh tê, ư dày đặc. Những cái tên này nhiều như ngôi sao trên bầu trời vậy, không thể tính toán. Đo đều là chư thần đa chức phúc chúa tể. Dương Kỳ cũng không nhận ra nối một cái tên nào trong số tên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn thần giới thông đạo kia, phát hiện vẫn mãnh liệt bành trương như trước, căn bản không nhận ra thứ gì bên trong đó, bởi vậy có thể thấy được, dù là có tiến vào, muốn tới thần giới, khẳng định phải trải qua nắng lươn chiều dâng cuống bạo và không biết sẽ xuất hiện ở địa phương nào của thần giới, hơn nữa muốn trở về là chuyện không thế nào. Ngạo Thiên tiến vào trong đó, lúc trước cũng không biết là lầm sao có thể trở về được. Đáng tiếc chính là tuy chư thần ấn ký đầy du hết rồi nhưng chu tiện. Vương phù lúc, vạn giới vương đồ, toàn bộ đều bị Ngạc Thiện đạt được. Đấy vần là tai họa ngầm cực lớn. Trắng cua ý chí của Chu Tiền Vương đã thức tỉnh, không có khả năng bị Ngạo Thiền không chế, nhiều nhất là đạt thành hiệp nghị cũng Ngạo Thiền. Chu Tiên nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ượp. LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ vương làm sao có thể bị người hàng phục được. Khí công của ta gia tăng lên bao nhiêu rồi. Dương Kỳ mặc kệ chư thần ấn ký. Thư này cần chạm rãi nghiên cứu, một khi kết hợp uy lực sẽ cực lớn, chính mình cũng chưa chắc đa có thể phát huy ra được, phải tới thần giới mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Hắn vẫn kiểm tra trước xem khí công của bản thân, xem cuối cùng đã nhận được thu. Tốt gì, quả nhiên, khí công của hắn đã biến hóa rất nhiều. Chỉ số tinh thần đã tới trình độ 500, sắp đột phá đến khủng bố cấp đỉnh phong hơn nữa, chỉ số năng lượng đã tới 9999, sắp đột phá đến 10000, đấy đã là cảnh giới của thần. Sầu trong cơ thể, một trường năng lượng cực lớn ngưng tụ thành hình thế. Dường như hình thế này sắp ngưng tư thành một miếng thần cách nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó, không cách nào thành hình. Có lẽ bởi vì pháp tắc của thiền địa, thần cách chỉ có thể ngưng tụ thành hình thế ở thần giới, bên trong thế tục là không thế nào thừa nhận được. Cũng không biết thần giới như thế nào rồi. Hiện nay, Dương Kỳ giơ tay nhấc trần quyết định thống nhất thời đại tiền đạo, tạc ra cơ nghiệp muốn đời bất diệt, diệt tuyệt cố lộ chấp pháp ra, sau đó chọn lựa thân tín của mình, đến trong thần di. Phụ thần, huynh đệ cũng phải đi thần giới rồi. Nhưng hiện nay, bọn hắn đi thần giới, rất có thể không cách nào sống sót. Hắn còn phải hội phạm thần, thần giới kia là như thế nào? Thét dài một tiếng, hắn bay ra khỏi thống thần cố lộ. Một luồng lực lượng khổng lồ ngăn cản hắn nhưng không được. Người ta noi vào cổ lộ khống cách nào quay đầu lại nhưng hắn lại quay đầu lại được bơi vì lực lượng của hắn đã có thể so với hạ vị thần giới. Không biết thống thần cổ lộ lúc nào biến mất. Ta thấy hiện nay còn không có dấu hiệu biến mất nhưng ta dự cầm cổ lộ này sắp biến mất không xa. T.A. cần phải tiến vào thần giới trước khi nó biến mất nếu không sẽ vĩnh viễn không cách nào tiến vào được nữa. Dù là ta nhân được toàn bộ chư thần ấn ký nhưng vẫn không thể đột phải màn ngắn thần giới, bị vây khốn bên trong thế tục. Đó đúng là một loại bi ai. Đến bây giờ Dương Kỳ muốn nhanh chóng đến thần giới. Hắn cũng rất sợ hãi thống thần cố lộ biến mất một khi biến mất hẳn sẽ vĩnh viễn bị vây khốn ở bên trong thế tục quả thật xe là ếch ngồi đáy giếng. Loại bi ai này còn khó chịu hơn chết. Phải nhanh giải quyết hết cố lộ chấp pháp giá, thành lập đế quốc đại nhất thống, cải tạo thân tín của mình, cũng đi thần giới. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ lao ra thông thần cố lộ, tiến vào sâu nhất bên trong hỗn độn. Lập tức hắn thấy được sâu trong hỗn độn kia, cánh của thành thần tạo thành trận pháp cực lớn, đang đối kích cũng thánh vương liên minh, chênh lệch giữa song phương lại bị san bằng rồi. Chấp pháp gia Cố Lộ đã. Ân khi song phương đối thành lập khống biết bao n, l du, nơi, rõ lẽ nếu khống kích đại trận của thánh phải phạm thần ở trong đờ ó, dương kỳ nhân ra, trong sâu nhất kia lại có thêm m, cách trương.